theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, quanh quẩn ở chung quanh thân thể hắn băng lãnh, bỗng nhiên hướng Sở Hạo Thần nhanh chóng kéo dài đi. Ở phía trước của hắn, toàn bộ không gian nhanh chóng đóng băng. Sở Hạo Thần cả kinh, vừa muốn triển khai thân pháp trốn chạy, nhưng nơi nào có thể mau quá băng phong tốc độ lan tràn. Rất nhanh, băng phong cũng đã đem hắn vây quanh, cả người động tác, trong nháy mắt thay đổi chậm chạp. Trong cơ thể hắn nguyên khí không ngừng hướng ra phía ngoài tỏ khắp, ngăn cản băng phong tốc độ. Thế nhưng, Ô Chí Lưỡng Chủng Thiên Giai công pháp đồng thời vận chuyển, hắn một bên muốn ngăn cản phong thần tuyệt mệnh đao, về phương diện khác lại muốn ngăn cản băng phong tốc độ, trong lúc nhất thời đâu chiếu cố chu toàn. Rất nhanh, cả người hắn giống như là đạp đang ở trong ao đầm một dạng, hoàn toàn bị khống chế được. Phong thần tuyệt mệnh đao. Ô Chí đắc ý nhìn Sở Hạo Thần, trong tay tuyệt mệnh đao lần thứ hai bắn ra. Thế nhưng Sở Hạo Thần ngăn cản lại càng ngày càng gian nan. Nếu không phải hắn ỷ vào huyền kim gió lôi đao lợi hại, chỉ sợ sớm bị Ô Chí bắn chết. Ha ha, Sở Hạo Thần, ngươi không phải của ta đối thủ, nhanh lên nhận thua đi. Xem ở quen biết một trận phân thượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí đắc ý cười ha ha, hắn có thể đem Sở Hạo Thần bước đến trình độ như vậy, khiến hắn vui vẻ không thôi. Kỳ thực nội tâm của hắn chung cũng là rất bất đắc dĩ. Đồng thời thi triển lưỡng chủng thiên giai công pháp, đối với hắn gánh vác cũng rất đại. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên linh khí đã còn dư lại không nhiều lắm, còn như nguyên khí cũng tiêu hao một nửa. Sở Hạo Thần có thiên giai công pháp hộ thân, lại có trung cấp nguyên khí, bằng thực lực của hắn bây giờ cũng có thể giết chết hắn. Thế nhưng hắn cũng muốn trả giá rất lớn. Hiện tại thế nhưng song phương hỗn chiến thời điểm, hắn không có chút nào muốn đem chính mình đẩy vào trong hiểm cảnh. Sở dĩ, nếu là có thể bức Sở Hạo Thần chịu thua, hắn cũng đồng dạng phi thường hài lòng. Lấy Sở Hạo Thần kiêu ngạo, nếu là có thể khiến hắn hướng tự nhận thua, cái loại cảm giác này nhất định phi thường tốt. Sở Hạo Thần sắc mặt của âm trầm, trong tay huyền kim đao không đoạn chảm ra từng đạo kim mang, ở đao mang trong, có gió sét làm bạn, uy thế rất là bất phàm. Huyền kim đao phối hợp hắn huyền kim gió lôi đao công pháp, hắn lực công kích dĩ nhiên mấy tăng trưởng gấp bội. Tiến bộ của ngươi cũng làm người ta giật mình, thế nhưng, mạnh mẽ như vậy công kích, ngươi lại có thể kiên trì đến khi nào? Sở Hạo Thần mặt âm trầm, lãnh đạm nói rằng, hắn là như vậy tu luyện thiên giai công pháp người, đối với thiên giai công pháp tiêu hao tự nhiên vô cùng rõ ràng, hắn lập tức xem thấu Ô Chí trạng thái. Hiện tại Ô Chí đồng thời thi triển lưỡng chủng thiên giai công pháp, tiêu hao chỉ biết so với hắn lớn hơn nữa. Bây giờ lúc này, chính là xét ở người nào không kiên trì nổi trước. Bị Sở Hạo Thần xem xuyên tâm nghĩ, Ô Chí sắc mặt của cũng trở nên khó coi. Hắn một bên phát sinh hung mãnh công kích, một bên hung tợn trừng mắt Sở Hạo Thần. Ngươi hướng cùng ta hao tổn, ta mạn phép không bằng ngươi ý. Ô Chí trong lòng khởi sướng ngoan đến. Hộ thân nhẫn. Hắn trong nháy mắt mở ra hộ thân chiếc nhẫn công năng, đem trong cơ thể nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên linh khí. Trong nháy mắt, hắn trong óc nhấc lên kinh đào hải lãng, nguyên linh khí bỗng nhiên tăng vọt, lập tức nhiều vài lần, thay đổi hùng hồn không gì sánh được. Công kích gia tốc, công kích gấp bội mở ra. Hắn lại liên tục mở ra hai cái phần mềm hách. Băng phong tuyết bay uy lực lập tức cường vài lần. Bão tuyết tung bay, trong nháy mắt đem trên mặt đất cửa hàng một tầng thật dày bạch sắc. Chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên sụt. Băng hàn cuộn sạch tất cả. Băng phong trong nháy mắt rất nhanh vài lần. Sở Hạo Thần trở nên nửa bước khó đi. Hầu như liền phải hoàn toàn bị băng phong. Sở Hạo Thần sắc mặt biến đổi lớn, không ngừng vận chuyển nguyên khí, ngăn cản chung quanh hàn khí. Ô Chí biểu tình thay đổi đắc ý, băng phong tuyết bay hoàn toàn bị hắn thi triển đến cực hạn. Ha ha, Sở Hạo Thần, ngươi hiện tại còn có cái gì thủ đoạn? Ở không đầu hàng, ta cần phải thi thủ đoạn độc ác. Ô Chí cười ha ha, thần tình được kêu là một cái hưng phấn a. Đột nhiên, từ Sở Hạo Thần bên hông lóe ra một đạo chói mắt minh quang, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Cùng lúc đó, một khối hình rồng ngọc bội từ cái hông của hắn nổi lên. Mẹ kiếp, khốn long ngọc bội phục. Ô Chí kinh hô một tiếng, thân thể hắn lóe lên, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Ở trước người của hắn, bão tuyết điên cuồng hạ xuống, hướng đạo kia minh quang đánh tới. Thế nhưng, khốn long ngọc bội phục được xưng có thể khốn long, những thứ này bão tuyết tuy là lợi hại, lại cũng chỉ là có thể trì hoãn minh quang lan tràn mà thôi. Chửi thề một tiếng, Ô Chí trực tiếp bạo nổ thô tục, trong lòng buồn bực không thôi. Trong cơ thể nguyên linh khí tuôn ra, đem thân hình của hắn hướng về sau đẩy đi, cũng không còn cách nào hoàn toàn duy trì băng phong tuyết bay công kích. Sở Hạo thần thi triển ra huyền kim gió lôi đao, bén công kích trực tiếp đem quanh thân băng phong chảm phá. Sau đó hắn đạp băng phong, nhanh chóng nhảy ra. Mà lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là tiêu hao hơn phân nửa. Ô Chí, hôm nay tới đây thôi, lần sau gặp lại, ta nhất định nhưng lấy mạng của ngươi. Sở Hạo thần trùng nổi Ô Chí hét lớn một tiếng, sau đó thi triển ra thân pháp, nhanh chóng hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Ở phía sau hắn, khốn long ngọc bội phục tỏ khắp ra nhất đạo cường quang, gắt gao bảo vệ hắn. Ô Chí trơ mắt nhìn hắn đào tẩu, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn rất nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng là của hắn tiêu hao to lớn giống vậy, hữu tâm vô lực a. Trong lòng của hắn rất là không cam lòng, đồng thời thi triển lưỡng chủng thiên giai công pháp, dĩ nhiên có không có để lại Sở Hạo thần, điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Ta nhất định phải tìm được một bả cùng phong thần tuyệt mệnh đao tương xứng nguyên khí. Còn có băng thần huyền bí quyết. Lần sau gặp lại, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Lúc này đây có thể giết ngươi bỏ chạy, lần sau cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ô Chí ở trong lòng kêu lên. Mụ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 265. Bởi vì ta có cuồng tư bản Sở Hạo thần bại trốn. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ô Chí trên người. Thật mạnh. Cái này là trong mọi người ý nghĩ trong lòng. Ô Chí cùng Sở Hạo thần một trận chiến này, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là Trang Sâm cùng Lưu Năng, thần sắc không gì sánh được phức tạp nhìn Ô Chí. Cùng lần trước so sánh với, Ô Chí thực lực lại tiến bộ rất nhiều. Hắn mặc dù không cần lên lần một chiêu kia, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Lưu Năng trong lòng khổ sáp không gì sánh được, càng có một loại đố kỵ. Đố kỵ Lưu Quý vận khí tốt, dĩ nhiên cùng Ô Chí thành huynh đệ, mà cũng không phải hắn. Thật tình không biết, mặc dù Ô Chí bất hòa Lưu Quý thành vì huynh đệ, cũng sẽ không cùng hắn thành huynh đệ. Lưu Năng tính cách quá cuồng bạo, bá đạo trời sinh giống như Ô Chí xung khắc quả. Bọn họ đã định trước chỉ có thể thành địch nhân. Ô Chí lặng lẽ móc ra một chai tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đang chậm rãi khôi phục. Hắn mắt lạnh quét về phía ám long đường tu giả, trên người bộc phát ra một cổ lãnh ngạo, làm cho một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Này bị hắn quét trúng tu giả, sợ với uy thế của hắn, không khỏi đều cúi đầu. Ô Chí trong lòng dâng lên một cổ hào khí, còn có ai muốn lên đến nhận lấy cái chết. Ngự khí của hắn cuồng vọng, cả người tản mát ra một cổ ta mặc kệ hắn là ai khí khái. Cuồng vọng, khí phách, bưu hãn, vô luận là ám long đường, vẫn là huyền long đường tu giả, nhìn phía trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy khó chịu. Những người này đều là trong tinh anh, tính tình kiệt ngạo, luôn luôn rất khó phục với người. Hiện tại Ô Chí như vậy coi rẻ mọi người, tự nhiên khiến trong lòng bọn họ tràn ngập phẫn nộ. Hảo tiểu tử cuồng vọng, để cho ta tới tiễn ngươi lên đường. Một tiếng bạo nổ tiếng quát lên, đón lấy, một gã vương giai cấp 2 cao thủ, từ ám long đường chỗ trong đám người đi ra, đằng đằng sát khí hướng Ô Chí đánh tới. Được, chứng kiến tu vi của đối phương, Ô Chí nhãn tình sáng lên, cả người tâm thần không khỏi rung lên. Hắn bằng vào huyền băng ngạo khí chém đánh bại quá vương giai một cấp Lưu Năng. Thực lực bây giờ đề thăng rất nhiều, tự nhiên cũng phi thường hy vọng cùng một gã vương giai cao thủ đối chiến, dùng cái này đến kiểm nghiệm gần đây thành quả tu luyện. Hắn nội thị trong cơ thể, theo tiểu hoàn đan trong năng lượng khuếch tán. Lúc này hắn nguyên linh khí cùng nguyên khí đều gần như hoàn toàn khôi phục. Trong chớp nhoáng này khiến hắn có đầy đủ lo lắng. Trước tiếp ở của ta tuyệt mệnh đao hơn nữa. Ô Chí quát lạnh một tiếng, nhìn tên kia vương giai cao thủ, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, một bả tuyệt mệnh đao phụt ra ra, trên không trung hóa thành một đạo hàn mang, một mạch hướng đối phương đi. Cái này nhất đao tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, uyển nếu một đạo thiểm điện, căn bản không làm cho cơ hội phản ứng. Quá cuồng vọng, tu giả vô cùng phẫn nộ gầm thét, trên một gương mặt đầy tức giận. Ô Chí thật không ngờ coi rẻ hắn, đây thật là một người giai tu giả đối mặt vương giai cao thủ sao? Mọi người đờ đẫn nhìn Ô Chí, khắp khuôn mặt là biểu tình cổ quái. Quá cuồng vọng, không sai, Ô Chí thật ngông cuồng, cuồng không có biên. Vương giai cao thủ cùng nhân cấp tu giả chênh lệch cơ hồ là một cái trên trời một cái dưới đất. Ám Long Đường tu giả không có nhân cho rằng Ô Chí sẽ thắng lợi. Mặc dù mới vừa trong một trận đánh, Ô Chí cho thấy chiến lực cường đại. Thế nhưng, là hắn đối thủ cũng chẳng qua là nhân cấp mà thôi. Bất quá, Huyền Long Đường tu giả tuy là đồng dạng xem Ô Chí khó chịu, nhưng là lại có rất ít người cho là hắn cuồng vọng, nhưng là một cái một kích đánh bại một gã vương giai cao thủ yêu nghiệt a. Đối với Ô Chí, vô luận phát sinh cái gì sự tình, đều là có khả năng. Cuồng vọng sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, cho nên ta cuồng, là bởi vì ta có cuồng tư bản. Ô Chí thanh âm rầm rầm, đang lúc mọi người bên tai quanh quẩn, giọng nói kia thật sự là rất cần ăn đòn a. Tên kia vương giai tu giả sắc mặt đen vừa đen, cũng lười sẽ cùng Ô Chí tranh luận, tất cả lấy thực lực nói tốt. Ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trong mắt hắn tức giận nội liễm, sau đó bỗng nhiên xuất kích, vừa lúc điểm tại nơi phi đao mũi đao chỗ. Tuyệt mệnh đao mặc dù nhanh không gì sánh được, sắc bén phi thường, thế nhưng còn không gạt được vương giai cao thủ hiểu biết. Ô Chí nhún nhún vai, căn bản không đã để ý, vừa rồi nhất đao chỉ là thăm dò mà thôi. Trò chơi gia tốc mở ra, công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra, huyền nguyên ngưng vật. Ô Chí trong nháy mắt mở ra phần mềm hách, hắn khí tức trên người bỗng nhiên thay đổi lăng lệ. Ở đầu ngón tay của hắn, nhẹ nhàng nắm bắt một đem phi đao, tại nơi phi đao mặt ngoài, nhất đạo thanh phong quấn, thoạt nhìn mềm mại không gì sánh được. Trong óc bỗng nhiên thoát ra một cổ lạnh như băng nguyên linh khí, dung nhập vào phi đao trong. Thanh phong lập tức biến thành hàn phong, phát sinh hô hô tiếng huýt gió. Tuyệt mệnh đao, Ô Chí hai mắt đông lại một cái, sau đó đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Phi đao tựa như dung nhập vào trong gió, nhẹ nhàng, phiêu giật, vừa nhanh dường như sét đánh. Tại nơi phi đao chu vi, một cổ khí tức lạnh như băng tản mát ra, là phi đao tăng thêm không ít uy thế. Đao kia trong nháy mắt bắn tới vương giai cao thủ trước mặt, thần sắc của hắn dùng mình, cảm thụ được một cổ khí tức nguy hiểm, không khỏi ngưng trọng. Lưu tinh cản nguyệt, tu giả chợt quát một tiếng. Trường kiếm trong tay nổ bắn ra đạo đạo kiếm mang, giống như là sao lốm đốm đầy trời, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ở thân thể hắn mặt ngoài, một tầng nguyên khí khải trong nháy mắt sinh thành. Thanh phong phiêu đãng, hàn ý lưu chuyển. Ô Chí phi đao thật giống như bị giao cho sinh mệnh một dạng, vô cùng quỷ dị, tràn ngập linh động cảm giác. Dĩ nhiên trực tiếp đi qua đầy trời đầy sao, một mạch hướng tu giả yết hầu mặc đi. Thật can đảm, người nọ chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng về đỡ, thế nhưng, cũng đã chậm, đâu còn có thể tới kịp. Phi đao trực tiếp bắn vào cổ họng của hắn chỗ, ở mặt ngoài nguyên khí khải thượng văng lên từng đạo minh quang, một cổ trong trẻo lạnh lùng hàn ý khuếch tán ra, rót vào tu giả nơi cổ, khiến hắn không khỏi đà khởi dùng mình. Băng phong tuyết bay. Ô Chí hai tay của rất nhanh bấm tay niệm thần chú, từ trên thân thể của hắn tỏ khắp ra từng cổ một hàn ý lạnh như băng, một mạch hướng tu giả lan tràn đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời phiêu đãng khởi bạo phong tuyết, tuyết trung cất giấu bén đao mang, phi thường chí mạng. Vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, tu giả liền bị đóng băng, trở nên nửa bước khó đi, cả người giống như sên bò đi. Tuyệt mệnh đao. Ô Chí nhân cơ hội xuất thủ, từng thanh phi đao ra, toàn bộ hướng tu giả yết hầu vọt tới. Hắn là há quyết tâm, muốn đem tu giả yết hầu xuyên thủng. Người chung quanh đều ngây dại ra, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này vương giai cường giả ở Ô Chí trước mặt của, dĩ nhiên không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây là tình huống gì? Đơn giản là nghịch thiên a. Như vậy xem ra, bị Ô Chí đuổi chạy Sở Hạo Thần, chẳng phải là cũng so với trước mắt vương giai tu giả hiếu thắng. Đây là cái gì thế đạo? Khiêu chiến vượt cấp lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Ô Chí một bên duy trì cái này băng phong tuyết bay công kích, một bên nhàn nhã vải ra từng thanh phi đao, hướng vương giai tu giả vọt tới. Rốt cục, tu giả mặt ngoài nguyên khí khải bị bắn nổ, tuyệt mệnh đao thừa cơ mà lên, tuyệt không buông tha bất cứ cơ hội nào, trong nháy mắt từ tu giả trong cổ họng đi xuyên qua. Tiên huyết phun trào, vương giai cao thủ bị mất mạng, toàn trường trong nháy mắt vắng vẻ. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, địa giai cường giả xuất thủ. Ô Chí mình cũng tu luyện qua ám ảnh thủ, đối với cái này bí kỹ tự nhiên phi thường hiểu rõ, lực công kích phi thường cường đại. Hắn tự nghĩ, bằng vào lúc này tu vi, căn bản là không có cách tiếp được đạo này công kích, sở dĩ, hắn chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Ô Chí tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, thế nhưng ám ảnh thủ công kích đồng dạng thật nhanh. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng không xa, tàn ảnh kia cơ hồ là dán thân thể hắn sát đi qua. Nếu như hắn ở mạn thượng một bước, tiếp theo bị tàn ảnh kia đánh vừa vặn, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ô Chí ở trong lòng tức giận gầm hét lên, nơi đây không phải ám long đường sao? Làm sao nhiều như vậy sẽ ảnh sát bí kỹ tu giả? Ô Chí còn chưa kịp nghĩ thông suốt, tên kia tu giả lần thứ hai thi triển ra nhất đạo công kích, đồng dạng là ảnh sát trong bí kỹ một loại. Bóng ma tập kích, một cổ lạnh như băng âm phong thổi bay, khiến người ta không khỏi mọc lên thấy lạnh cả người, chỉ thấy từ thân thể của người kia thượng, bỗng nhiên thoát ra nhất đạo bóng ma mơ hồ, quỷ dị khó lường. Bóng ma thông suốt mở một cái miệng to, một mạch hướng Ô Chí nuốt chửng đi. Sát khí tràn ngập, vô cùng dữ tợn. Ô Chí sắc mặt của phi thường xấu xí, từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ nồng nặc sát khí, hầu như hình như thực chất. Sát khí trên không trung tràn ngập, ngưng tụ thành một bả to lớn vô hình đao phong, sau đó hướng về phía bóng ma trực tiếp chém tới. Sát tự quyết. Ô Chí sát khí hóa đao, trực tiếp từ bóng mờ kia một nơi cổ dọc theo đi. Bóng ma bị chém tới đầu người, trực tiếp tiêu tán ở bên trong trời đất. Tùy theo, tên kia tu giả sắc mặt của trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt, tựa như nguyên khí giảm nhiều. Bóng ma cùng hắn tức tương liên, Ô Chí nhất đao chém giết bóng ma, cũng chẳng khác nào thương tổn được hắn. Sát khí đao phong chém chết rơi âm ảnh hậu, uy thế không giảm, một mạch hướng tu giả vạch tới. Sát khí trường đao vô hình. Tu giả chỉ cảm thấy một cổ áp lực, khí tức lạnh như băng hiện lên, hắn thậm chí cũng không kịp phản kháng, đã bị trường đao chém ở trên thân thể. Ở ngực của hắn, một đường thật dài vết thương hầu như đưa hắn cắt ngang thành hai đoạn. Băng bạo nổ thuật. Ô Chí tay trái rất nhanh bấm tay niệm thần chú, ngưng tụ ra nhất đạo băng chùy, sau đó thuận tay văng ra, mục tiêu chính là bị đao phong vạch qua vết thương. Băng chùy mệnh trung thân thể của người kia, dính vào tiên huyết phía sau, ầm ầm muốn nổ tung lên, đem người nọ tạc cái đầy bụi đất, đến đó đều là tiên huyết. Ô Chí dẫm trận tại chỗ tiến lên, liệt dương đao vót ngang, người nọ thậm chí đều chưa kịp phát sinh đau kêu, đã bị hắn nhất đao chém giết. Cái này liên tiếp công kích gọn gàng, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Một khắc trước, mọi người còn chứng kiến Ô Chí bị đối phương có không được bại lui. Sau một khắc, người đã tự ở dưới đao của hắn. Lại một tên vương giai cao thủ tự ở dưới đao của hắn. Lúc này, chung quanh này tu giả đã chết lặng. Đây thật là muốn nghịch thiên. Chém giết tên này tu giả, Ô Chí hơi có chút thở hổn hển. Hắn và tên này tu giả giao chiến tuy là phi thường ngắn, nhưng là cả quá trình lại mạo hiểm không gì sánh được. Nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh, đối với ảnh sát bí kỹ cũng nhất định có hiểu rõ, một trận chiến này chắc chắn sẽ không như vậy ung dung. May mắn, Ô Chí thở nhẹ khẩu khí, vội vã móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng. Cảm thụ được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận phục hồi từ từ, ta an tâm không ít. Mắt lạnh quét về phía ám long đường tu giả, Ô Chí thần tình cao ngạo không gì sánh được. Còn có ai đi ra đánh một trận? Còn như cái loại này trộm đạo hạng người, liền không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Ô Chí lời nói lạnh như băng đang lúc mọi người vang lên bên tai. Về phần hắn nói trộm đạo hạng người, dĩ nhiên là chỉ hai gã đối với hắn người đánh lén. Cuồng vọng, mọi người tức giận nhìn hắn chằm chằm, lại không ai nguyện ý đi tới. Ô Chí mặc dù chỉ là nhân cấp 8 tu giả, thế nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể cùng vương giai 3 cấp, thậm chí cao thủ cấp 4 đánh một trận. Ám long đường có bao nhiêu vương giai cao thủ cấp 4? Những người này lúc này đang cùng huyền long đường vương giai cao thủ chém giết đây. Hiện trường còn dư lại tối cao thực lực chính là vương giai nhị cấp. Thế nhưng, vừa rồi đã chứng minh, vương giai cấp 2 cao thủ ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem a. Người này phải chết. Ám long đường trong khu nhà, ba gã địa giai cường giả đối mắt nhìn nhau. Lúc này, toàn bộ chiến trường thượng, bởi vì Ô Chí nguyên nhân, những ám long đó đường tu giả hầu như mất đi tất cả ý chí chiến đấu, hoàn toàn bị huyền long đường tu giả sở áp chế, dần dần xuất hiện bại thế. Ám long đường dù sao chỉ là mới lập, để không thượng huyền long đường nội tình, trận này so với chiến đấu, cũng ám long đường thua. Đều là bởi vì người nọ, các ngươi khiên chế chủ đối phương địa giai cường giả, ta tới chém giết người này. Ba ánh mắt của người đồng thời tập trung đến Ô Chí trên người, một tên trong đó tu giả đằng đằng sát khí nói rằng. Hai người khác gật đầu, Ô Chí ngạo nghễ đứng ở nơi đó, quan sát nhất nhìn này tu giả, dĩ nhiên không gặp được một cái đối thủ. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hiện bàn tay khổng lồ, khí thế bàng bạc bốc lên, khuấy động chung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa. Ô Chí ở vào bàn tay kia bao phủ phía dưới, cảm thụ được áp lực vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ tâm thần cũng bắt đầu run rẩy. Dựa vào a, những thứ này địa giai cường giả không giữ lời hứa. Ô Chí sắc mặt của biến đổi lớn, đối mặt bàn tay khổng lồ, hắn dĩ nhiên sinh không dậy nổi bất kỳ chống cự gì ý niệm trong đầu. Vô địch, bá đạo, hung mãnh, không thể đỡ. Các loại ý niệm trong đầu trong lòng của hắn mọc lên, cuồng phách. Uy thế, trực tiếp đưa hắn áp chế không thể động đậy. Bàn tay kia ầm ầm xuống phía dưới trùng tới, mục tiêu chính là Ô Chí. Lớn mật, vô sỉ, huyền long đường địa giai cao thủ phản ứng kịp, tức giận hét lớn. Sau đó tại nơi giữa không trung, hiện cự trường sinh ra, ở trong lòng bàn tay, nắm một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, chỉ thấy bàn tay kia cong ngón búng ra, trực tiếp đem ngọn lửa kia đạn hướng bàn tay kia. Thế nhưng, giữa không trung chỉ có thể trách theo lại ngưng tụ ra hai bàn tay, trực tiếp tiếp được bình viêm đạn ra hỏa diễm. Lúc này, thận kiếm và lạc mới vừa cũng xuất thủ, muốn đi ngăn cản con kia tấn công về phía Ô Chí tay trưởng. Chỉ là, bọn họ công kích toàn bộ bị ám long đường hai gã địa giai cao thủ cản lại. Ám long đường địa giai tu giả sớm có chuẩn bị, tuy là căn bản không phải bình viêm ba nhân đối thủ, nhưng cũng là người khác kia tranh thủ một chút thời gian. Đối với địa giai tu giả mà nói, một chút thời gian đã hoàn toàn cũng đủ. Bàn tay khổng lồ hướng Ô Chí áp đi, Ô Chí thân thể kịch liệt run rẩy, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Vô sỉ a, vô sỉ. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại không chỗ phát tiết. Thế giới này là thực lực vi tôn, địa giai cường giả nếu như muốn giết một gã nhân cấp tu giả, thực sự quá dễ dàng. Muốn buộc ta khuất phục, mặc dù là địa giai cường giả cũng không được. Ô Chí ở trong lòng gầm hét lên, trong con ngươi lóe ra vô cùng phẫn hận, vững như Thái Sơn. Hắn cơ hồ là hô lên, đối mặt tuyệt cường uy áp, hắn tuyển chọn chống lại. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không hướng đối phương khuất phục. mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, cứng rắn tiếc địa giai cường giả, vững như Thái Sơn. Ô Chí thân thể không hề run, cả người giống như một tòa như núi lớn, sừng sững ở nơi đó không nhúc nhích. Hai con mắt của hắn như điện, ngạo nghễ nhìn bao phủ xuống cự trường. Tiếng gió rít gào, chung quanh thiên địa nguyên khí cuồng loạn vũ động, thanh thế rất là kinh người. Chung quanh tu giả thấy vậy, từng cái hoảng sợ chật vật trốn chui như chuột, trong mắt của bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bất quá, giữa không trung cự trường cũng không phải nhằm vào bọn họ, tựa hồ cũng không có nghĩ muốn chảm sát những người khác, mới để cho này tu giả có thể đào sinh. Nhìn che đậy nửa bầu trời cự trường, đang nhìn giống như con kiến hôi nhất Ô Chí, rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu nhìn có chút hả hê. Để cho ngươi cuồng vọng, một người giai tiểu tử mà thôi, dĩ nhiên cuồng không có biên, đáng đời đưa tới địa giai cường giả lửa giận. Chỉ là đáng tiếc, như vậy một cái thiên tài liền phải chết yểu. Thế nhưng đang chạy trối chết trong mắt, lại nhìn không thấy bất luận cái gì đáng tiếc thần tình. Hô, rốt cuộc phải chết sao? Ô Chí nghịch thiên, khiến rất nhiều người cảm thấy một cổ áp lực. Lúc này chứng kiến Ô Chí liền phải bị giết, bọn họ tự hồ cũng thở phào một cái. Thế nhưng, sắc mặt của hắn là cần gì phải bình tĩnh như thế? Đối mặt địa giai cường giả một trường, hắn vì sao bất vi sở động? Giống như là thanh phong quất vào mặt. Rất nhiều người trên mặt đều đầy kinh dị. Bọn họ tuy là hy vọng Ô Chí bị giết chết, nhưng nhìn đến hắn như vậy quái dị cử động, vẫn nhìn không được hiếu kỳ. Hắn không biết còn có cái gì bảo toàn tánh mạng thủ đoạn chứ. Trong lòng của mọi người đột nhiên nhô ra ý nghĩ như vậy. Rất nhanh, loại ý nghĩ này liền chiếm bọn họ sở có tâm thần. Chỉ là, cơ hội này tự ở quá mơ hồ, một người giai tiểu tử mà thôi, ở địa giai cao thủ trước mặt, có thể có gì thủ đoạn, còn chưa phải là bị nghiền thành thịt nát vận mệnh. Đột nhiên, Ô Chí trên mặt của cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Em gái ngươi a, lại vào lúc này đột phá. Hắn phong thần tuyệt mệnh đao một mực treo tự động tu luyện, nguyên bản là ở vào nhân cấp bát cấp tột cùng cảnh giới. Ở địa giai cường giả áp bách dưới, hơn nữa tự động luyện công, lại ở phía sau đột phá. Chỉ thấy ở trong cơ thể hắn, 9 đạo tuần hoàn khí toàn, giống như là 9 cái hung mãnh giao long, không ngừng ở trong cơ thể hắn xê dịch lóe ra, bừa bãi tung hoành. Từ trên người của hắn, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, một mạch hướng 4 phía tỏ khắp đi. Chỉ là hơi thở của hắn cùng cự trường so sánh với, nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Hắn lên cấp 3 động hoàn toàn bị bàn tay kia thanh thế che đậy, lại không có nhân phát hiện Ô Chí thực lực trong lúc vô tình đã đạt được nhân cấp cửu cấp. Nhân cấp cửu cấp, rời vương giai chỉ thiếu chút nữa. Ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi, nhìn che lấp xuống cự trường, trong lòng của hắn dục dịch. Quả nhiên là áp lực càng lớn, tiềm lực lại càng lớn. Hai con mắt của hắn trong lóe ra sáng quắc thần mang, trong cơ thể nguyên khí kịch liệt sôi trào. Địa giai cường giả sao? Ngày hôm nay lại để cho ta thử xem, địa giai cường giả rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Trong lòng của hắn sinh ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, lại muốn cùng cự trưởng tỉ thí cái cao thấp. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Trong óc nguyên linh khí tuôn ra, ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo băng chi khiên, sau đó, ở trong bàn tay của hắn, huyền giáp khiên ở nguyên khí dưới sự kích thích, nhanh chóng thành lớn, đem cả người hắn đô hồ ở trong đó. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Không biết là ngạnh kháng địa giai cường giả một kích chứ? Cái này Ô Chí điên! Chúng tu giả chứng kiến Ô Chí cử động, từng cái lập tức táo động, thần tình dại ra, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Hiện tại Ô Chí không điên, bọn họ cũng muốn điên. Thế nhưng, để cho bọn họ nổi điên sự tình còn ở phía sau. Chỉ thấy Ô Chí trên người hiện ra vô cùng ý chí chiến đấu, trên người nguyên khí cùng nguyên linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Ở xung quanh thân hắn, một cổ nhẹ nhàng gió ở xoay chuyển, giống như là một cái tinh linh vui sướng nhảy lên. Cùng lúc đó, lại có một cổ khí tức lạnh như băng lưu chuyển, tựa hồ muốn hết thảy chung quanh toàn bộ đọng lại. Băng lãnh gió êm dịu dung hợp vào một chỗ, giống như là hai cái hài tử bướng bỉnh. Bàn tay khổng lồ bao phủ xuống, một cổ áp lực khí thế của bức bách xuống. Ô Chí trong tròng mắt thần quang lưu chuyển, xúc động nhìn đã đến đỉnh đầu cự trường. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí ở trong lòng bỗng nhiên quát to, gió kia cùng băng hoàn toàn dung nhập vào trong tay liệt dương trong đao. Một cổ khí thế cuồng phách từ trên người của hắn bước ra. Liệt dương đao bộc phát ra hung mãnh không thò uy thế, một mạch hướng cự trường chảm kích đi. Hắn thực sự điên. Mọi người triệt để ngây dại ra, không biết tự lượng sức mình. Châu chấu đá xe. Rất nhiều người đều là khinh thường nhìn hắn. Ở trong lòng bọn hắn, Ô Chí tiềm lực vô hạn, nhưng chính là quá xung động. Ở trong lòng bọn hắn, đã có thể tiên đoán được Ô Chí tương lai. Không, hắn căn bản không có tương lai. Liệt dương đao chém ở cự trường trên, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Cường đại kia công kích ở cự trường trước mặt, liền thực sự như châu chấu đá xe một dạng, nhanh chóng bị nát bấy. Ô Chí vừa mới cùng cự trường tiếp xúc, trong tay liệt dương trên đao liền truyền đến một cổ cường đại cực điểm áp lực. Vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, đã đem hắn huyền băng ngạo khí chém tan rã. Sức trùng kích to lớn một mạch hướng Ô Chí trong cơ thể vọt tới. Trung cấp nguyên khí huyền giáp khiên rên rỉ một tiếng, mặt trên đầy vết rách, trực tiếp co lại thành lớn chừng bàn tay, sau đó rơi xuống đến Ô Chí trong tay. Băng chi khiên, băng chi khiên, băng chi khiên. Ô Chí nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, cự trưởng phá hủy huyền giáp khiên, sau đó trong nháy mắt lại nghiền nát băng chi khiên. Nhưng hắn sớm có chuẩn bị, băng chi khiên không gián đoạn thi triển ra, chỉ thấy ở thân thể hắn mặt ngoài, từng cái băng chi khiên nhanh chóng ngưng tụ ra, sau đó lại trước tiên bị phá hủy. Ô Chí thân thể hướng về sau ném bay ra ngoài, đối mặt cự trường, hắn rốt cục không đỡ được, một cửa tiên huyết phun ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiên huyết ở giữa không trung xẹt qua nhất đạo đường Parabol, vẻn vẹn chỉ là một trường này, hắn liền chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Thế nhưng, một trường kia lại không có thể lấy mạng của hắn. Đây hết thảy toàn dựa vào hắn các loại thủ đoạn, đem cự trường chậm một chút. Thân thể hắn hướng về sau bay đi. Ha ha ha, địa giai cường giả cũng không gì hơn cái này. Thanh âm của hắn kèm theo tiên huyết ra, truyền vang ở trong tai của mọi người. Không chết, dĩ nhiên không chết. Điều này sao có thể? Chúng người không thể tin được sự thật trước mắt, đây hết thảy tựu thật giống trong mộng một dạng, rất là hư huyễn. Thế nhưng, Ô Chí hung dữ tiếng cười điên cuồng lại như vậy chân thực, để cho bọn họ phải tin tưởng. Đúng lúc này, Bình Viêm ba người rốt cục đột phá hai gã địa giai cao thủ chặn lại, hướng bàn tay kia công tới. Địa giai cường giả nghe được Ô Chí tiếng cười, bàn tay khổng lồ trên không trung bỗng nhiên dừng lại, khuấy động chung quanh nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn. Rất hiển nhiên, hiện không có đem Ô Chí chém giết, hắn cũng phi thường ngoài ý muốn. Theo, hắn cự trưởng xuống phía dưới đè một cái, lấy so với trước kia càng thêm hung mãnh tốc độ hướng giữa không trung Ô Chí vỗ tới. Mà lúc này, Bình Viêm ba người cũng đang hướng bàn tay kia công tới. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, ba người bọn họ đã tới không kịp ngăn cản một trưởng này. Cuối cùng, hay là muốn dựa vào Ô Chí bản thân nghĩ biện pháp. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, lại nổi sóng, chửi thề một tiếng. Nhìn lần thứ hai đánh ra mà đến cự trường, Ô Chí trực tiếp mắng thô tục. Sắc mặt của hắn trở nên phi thường xấu xí, lúc này trong cơ thể hắn một mảnh không đãng, vô luận là nguyên khí vẫn là nguyên linh khí, đều đã tiêu hao hầu như không còn, đâu còn có năng lực tiếp được một trường này. Hắn mặc dù liền thi triển khai thân pháp nguyên khí ngẫu không có, thân là địa giai cường giả, lại ba phen mấy lần đối với một gã nhân cấp tu giả ra sát thủ, ngươi không xấu hổ sao? Ô Chí tức giận mắng to, cả khuôn mặt hầu như ngẫu vặn vẹo. Thế nhưng, đối với thả căn bản bất vi sở động, cự trường tốc độ ngược lại càng thêm nhanh. Vô sỉ tột cùng a. Ta nhớ ở ngươi, ta hiện thiên một ngày chạy ra, ta phát thệ, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ô Chí lớn tiếng gầm thét. Dừng tay. Tiểu nhân vô sỉ. Bình Viêm ba người cũng là gầm lên liên tục, không ngừng hướng cự trưởng phóng đi. Cường đại thanh thế đem chung quanh nguyên khí khuấy động kịch liệt cuồn cuộn. Bàn tay của đối phương chịu ảnh hưởng này, cũng ở đung đưa. Thế nhưng, hắn vẫn cố chấp hướng Ô Chí vỗ tới. Tựa hồ không chém giết Ô Chí liền thế không bỏ qua. Em gái ngươi a, tiểu nhân vô sỉ, lão tử không chơi với ngươi. Ô Chí mắng mình cũng mệt. Thật sự là đối với đối phương ra mặt dày không nói gì. Thuấn gian di động. Mắt thấy Ô Chí tay trưởng sẽ chụp được. Ô Chí vội vã khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Mở ra phần mềm hách cũng không cần bất luận cái gì nguyên khí cùng nguyên linh khí. Chỉ thấy thân hình của hắn nhanh chóng mơ hồ. Sau đó lóe lên một cái. Tự biến mất tại chỗ không gặp. Mà ngay tại lúc này, hắn cự trưởng đánh ra mà xuống. Ở trong mắt của mọi người, Ô Chí bị phách vừa vặn, chết, cứ như vậy chết. Rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng sự thật này. Đi chết đi. Bình Viêm ba người trơ mắt nhìn Ô Chí bị cự trưởng vỗ trúng, trong lòng sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Ba người phát sinh hung bạo nhất công kích, trực tiếp đem cự trưởng có tiêu tán vô tung. Sát. Ba người bị kích khởi lửa giận, cơ hồ là rít gào nhất quát. Sau đó, chỉ thấy bàn tay của bọn họ đè một cái, một mạch hướng ám long đường tu giả chỗ ở địa phương vỗ tới. Hơn 10 người tu giả bị bọn họ cự trưởng che phủ ở trong đó. Đây là muốn đem ám long đường tu giả một lưới bắt hết a. Lấy tên đẹp, Ô Chí báo thù. Các ngươi không nên quá mức phân. Ám long đường địa giai tu giả giận dữ, vội vã đi ngăn cản. Bình Viêm ba người tức giận kêu la như sấm. Cái này lệ là các ngươi phá, quá mức chính là bọn ngươi. Ba người vừa thốt lên xong, ám long đường vương giai tu giả không lời nào để nói. Bọn họ chỉ có thể đem thân pháp thi triển ra, tận lực đi cứu những vương giai đó cao thủ. Còn như nhân cấp tu giả, bọn họ lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, bởi vì địa giai cường giả xuất thủ, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tới cực điểm. Mà lúc này, ở Thu Danh Sơn ngoại vi, một ánh hào quang lóe ra, Ô Chí thân ảnh do đó biểu hiện ra, nhanh chóng hướng bốn phía liếc một cái, xác định không có gặp nguy hiểm phía sau, vội vã móc ra một chai tiểu hoàn đan cùng chữa thương đan, sau đó một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng. Hắn tìm một nơi kín đáo, thả một cái ảo giác thuật, đem hoàn cảnh chung quanh cải biến, sau đó ngồi ngay ngắn trong đó. Yên lặng khôi phục khởi thương thế đến. Địa giai cường giả quả nhiên cường đại. Ô Chí ở trong lòng thì thào một tiếng, không khỏi kính nể đứng lên. Thế giới này chính là như vậy, lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, cho dù là địch nhân, cũng sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng. Hô. Không biết quá lâu dài, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trải qua này nháy mắt đả tọa, thương thế của hắn đã khôi phục rất nhiều. Hắn nhìn quét một phen tình huống chung quanh, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Thuấn gian di động rốt cục bình thường một hồi. Nơi đây đã là Thu Danh Sơn ngoại vi, cách này chiến đấu trung tâm, không biết có bao nhiêu dạng lộ đây. Hắn sâu đậm liếc mắt một cái Thu Danh Sơn ở chỗ sâu trong. Ta nếu là như vậy đi, có tính không chạy trốn. Bị một cái địa giai cường giả đánh chạy, ta hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Đây không tính là chạy trốn. Hắn lẩm bẩm nhất nói thầm vài tiếng. Sau đó tựa như lập tức quyết định. Xoay người hướng Thu Danh Sơn bước ra ngoài. Còn như Thu Danh Sơn chỗ sâu chiến đấu, hắn đã quản không. Nghĩ đến sẽ phải thắng lợi đi. Dù sao, hắn lúc rời đi, Huyền Long Đường đã chiếm thượng phong. Trước đây Hồng Liên Giáo phân đà ở nơi này, chỉ là bị Thiên Đằng Quốc bao vây tiểu trừ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến nhất đạo tức giận thanh âm, Ô Chí nghe vào trong tai, thân thể không khỏi một trận, sau đó nhanh chóng ẩn nặc. Một lát sau, chỉ thấy hai gã tu giả đang hướng về trên núi đi tới. Từ bọn họ trang phục và đạo cụ thượng, Ô Chí lập tức liền nhận ra bọn họ, chính là Hồng Liên Giáo đồ. Ô Chí trừng lớn hai mắt, Hồng Liên Giáo phân đà đã bị tiêu diệt, những thứ này Hồng Liên Giáo đồ lại vẫn như vậy bừa bãi. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hai người kia lập tức giải thích cho hắn. Lúc này đây phản công Thiên Đằng Quốc đang dễ dàng đem này bao vây tiểu trừ phân đà người toàn bộ chém giết. Hiện tại Hồng Liên giáo đã tại ngoài hoàng thành tập kết. Chúng ta bây giờ đến trên núi này, có thể hay không bị phát hiện? Nghe đối thoại của hai người, Ô Chí mày nhăn lại đến. Đây là tình huống gì? Hắn bị lời của hai người làm hồ đồ. Hồng Liên giáo đã tại ngoài hoàng thành tập kết. Đây là ý gì? Ô Chí thân hình khẽ động, huyễn chân bước triển khai ai, trong nháy mắt vọt tới phía trước hai người, một tay chế trụ một người. Đàng hoàng một chút, nói cách khác, đao của ta cũng không hội trưởng con mắt. Ô Chí hung tợn uy hiếp hai người, khiến hai người kia lập tức an tĩnh lại. Chúng ta là Hồng Liên giáo, hiện tại Hồng Liên giáo đã tại ngoài hoàng thành tập kết, lúc nào cũng có thể đến trên núi này, ngươi hay nhất thả chúng ta. Nói cách khác, các loại Hồng Liên giáo đến, ngươi chết định. Lời vô ích thật nhiều. Ô Chí không nhịn được, trong tay trường đao khẽ động, trực tiếp đem người nọ chém giết. Tiên huyết phun một người khác đầy mặt và đầu cổ, cả người không khỏi run một cái. Nói, các ngươi Hồng Liên giáo muốn làm gì? Đến bao nhiêu người? Các ngươi thánh nữ tới sao? Ở nói đến một vấn đề cuối cùng lúc, Ô Chí thanh âm thậm chí đều có chút khẽ run. Hắn phi đao không khỏi về phía trước ám sát một điểm, đâm vào người kia trong da. Tiên huyết theo mũi đao bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra. Người nó cảm thấy đau đớn, nhưng là lại không có chút nào khuất phục. Ý tứ, ngươi mơ tưởng từ trong miệng của ta hỏi ra Nhâm Hà Đông Tây. Tu giả quật cường không gì sánh được, trong mắt lóe ra một màn điên cuồng vẻ. Theo, chỉ thấy hắn khí huyết trên người nhanh chóng bạo loạn đứng lên, toàn thân cao thấp tất cả khí huyết, toàn bộ tụ tập đến cổ chỗ, thoạt nhìn rất là quỷ dị, khó lường. Ảnh sát bí kỹ, chung kết. Nhìn người này tình hình, Ô Chí một đôi mắt trong nháy mắt dại ra. Hắn không rõ vì sao người này cũng sẽ ảnh sát bí kỹ. Thân hình của hắn khẽ động, tại nơi người tự bảo trước khi, nhanh chóng né qua một bên. Nhìn người nọ thi thể huyết nhục mơ hồ, Ô Chí rơi vào trong trầm tư. Ám Long Đường có ảnh sát bí kỹ, Hồng Liên giáo cũng có ảnh sát bí kỹ. Mà Ám Long Đường người nọ đã từng tự xưng huyết sát đường. Ba người này có hay không có liên quan gì? Ám Long Đường phía sau tựa hồ có Cửu Vương gia Lưu Thái Quỳnh thân ảnh. Lẽ nào Cửu Vương gia cùng Hồng Liên giáo có cấu kết? Ô Chí như thế nghi ngờ nói. Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, Hoàng Thành chi loạn loạn, toàn bộ loạn. Ô Chí cảm giác đầu bắt đầu thấy đau. Nếu Cửu Vương gia là Hồng Liên giáo đồ mà nói, đây chẳng phải là nói Phiên Hương lâu việc chính là Cửu Vương gia ở sau lưng sai sự. Ô Chí thế nhưng nhớ rất rõ ràng, Phiên Hương lâu chính là Cửu Vương gia tài sản a. DKM, đó là cái gì tình huống? Cửu Vương gia phái thủ hạ tập sát hai vị hoàng tử. Đây là muốn diễn biến trong cung đình loạn a. Thế nhưng, em gái ngươi nghĩ trong cung đình loạn ở giữa loạn được, tại sao phải đem ta Nhược Tuyết bắt đi a? Ô Chí trong nháy mắt không lý trí, trong lòng của hắn bị một cơn lửa giận sở bỏ thêm vào, chỉ cần vừa nghĩ tới Nhược Tuyết bị bắt, khả năng cùng Cửu Vương gia có quan hệ, trong lòng của hắn liền không còn cách nào bình tĩnh trở lại.